Khánh Vương, chương 1128, hợp nhất hai ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1128, hợp nhất hai ấn ký tại thời khắc Mạt quyết định giao ấn ký cho Dương Kỳ, đổi lấy cơ hội giết chết Ngạo Thiên, thiên địa tựa như đã sinh ra biến hóa cực lớn. Ngạo Thiên biết rõ hết thảy những điều này đã nằm ngoài lòng bàn tay của mình, Dương Kỳ đã thắng được tiên cơ rồi anh tại khoảng tối tuy vậy nhưng trên mặt của hắn lại không bối chờ mong. Dối, ngược lại có thêm vài phần bởi vì hắn biết rõ thời khắc quyết chiến cuối cùng đã tới rồi cũng còn chưa biết hưu chết về tay ai. Ai cũng không biết sẽ sinh ra một loại biến hóa gì. Trong tay hắn còn nắm giữ một con át chủ bài. Lỗ đen mở ra, vạn giới vương đồ mở ra không hề cố kỵ. Chư thần ấn ký bay ra. Cứ như vậy, tổng cộng trên bàn tay một cái là của mình, đã từng tương cái chính là của Mạt vừa rồi đã được truyền thừa rồi. Nói các thừa hai đại chư thần ân vì khá đã có hai khối chư thần ấn ký, gờ huyết mạch chính mình, còn có một cô đọng tu luyện thần thông, đã lấy thời khắc này, Dương Kỳ đã được truyền còn Mạt thì lại là đã mất đi thân phận người thừa kế. Ở mới nhất tải, con phụt, vừa đến được bên trong vạn giới vương đồ toàn thân Mạt đẫm máu tựa như là đã giải tỏa tất cả lực lượng mình sở hữu, bởi vì mất đi truyền thừa chư thần ấn ký thật sự là đáng sợ. Thần tượng chấn ngục kính trên thân thể hắn đều thiếu chút nữa tán loạn, hơn nữa lại có dấu hiệu bị sói mòn. Dựa theo chân lý, một người đã nhận được chư thần ấn ký đó là vinh quang lớn lao, đại biểu cho chư thần lựa chọn ngươi. Nếu như ngươi bỏ qua chính là đắm mình, nhất định sẽ bị chư thần nguyền rủa, không có kết cục tốt đẹp. Hiện tại Mạt ở vào một loại trạng thái sắp tiêu tán khí công. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình có thể như vậy, nhưng thời khắc xuất ra chư thần ấn ký, hẳn không hề hối hận hơn nữa hắn tin rằng Dương Kỳ sẽ giải cứu hắn. Dương Kỳ từ bỏ chư thần ấn ký cũng không bị tiêu tán khí công, nguyên nhân chính là do hắn tu luyện chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Tu luyện môn này cùng thần tượng chấn ngục kình khắc chế lẫn nhau, lôi kéo lẫn nhau, ở vào trạng thái cân bằng. Trong loại cân bằng tuyệt đối này, dù cho ly khai chư thần sâu thần tượng chấn ngục kính, khiến cho khí công này thực sự trở thành thần thông chính mình. Tình huống khí công của Mạt bị tiêu tán sớm đã Mạt vừa ngã xuống bên trong vạn giới vương lên, đánh mạnh ra một nguồn khí kình hùng hậu sau đó quyền ra cứu lơ lửng trên đỉnh truyền tiến vào trong cơ thể của hắn kiếp bất hoại thể này, khiến cho không tiêu tán mà lại còn có thể có tiến tê web đây chính là thanh âm của phân thân Chu Tiên. Được Dương Kỳ tính toán đến, một thân Chu Tiên lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn. Một nguồn kiếp số chân ma gờ từ cũng bắt đầu tu luyện môn vạn cân đối, chẳng những khí công quả nhiên. Vạn kiếp bất hoại thể này được truyền vào bên trong thân hình Mạt khí cộng Mạt liền biến thành âm dương cân bằng, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, cảm giác rất thoải mái. Cứ như vậy, khí công hắn so với thời điểm Dương Kỳ tu luyện vạn kiếp bất hoại thể lúc trước không biết lớn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hiện tại tu luyện đã nhận được trợ giúp của người khác lại càng tăng thêm sức mạnh, không có nửa điểm sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, bản thân Dương Kỳ lục lọi, đạt được cô lỗ thần công, mặt nạ thần công, từng bước một bắt đầu hoàn thiện hai môn khí công này, tu luyện trong đó, quỷ thần khó lường, dần dần dung hợp đã trở thành một loại. Mạt huynh, ngươi đã bỏ qua chư thần ấn ký, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hơn nữa có thể ngươi sẽ tu luyện thần tượng chấn ngục kính càng ngày càng hùng hậu, không có khả năng tiêu tán. Đây là một môn kỳ công do Dương Kỳ sáng tạo ra chính là hòa hợp giữa thần tượng chấn ngục kinh, vạn kiếp bất hoại thể cùng tuyệt học của 72 vương giả, ngoài ra còn có hết thảy bí pháp bí tàng thế gian, cô lỗ thần công, mặt nạ thần công, hoàng thiên vô cực. Những đại thuật này kết hợp lại tạo thành tuyệt học mạnh nhất gọi là Thánh Vương Đại Pháp. Một thanh âm truyền lại. Ngay vừa rồi hắn và Dương Kỳ tâm linh câu thông, biết rõ Dương Kỳ đã lĩnh ngộ được rất nhiều thần thông, về sau đạt được hai khối chư thần ấn ký tay nắm âm dương, rốt cuộc cũng đã thông suốt. Tất cả đạo lý đều thông hiểu cũng giống như Ngạo Thiên, đã có được đạo của chính mình. Ngạo Thiên lĩnh ngộ chính là thập vũ trụ, chu uôn theo thứ tự là thiên địa chân không, càn khôn, hoàn vũ, vũ trụ. Những danh từ này đều là lấy không gian làm trung tâm, lấy thời gian làm trung tâm thế giới. Hắn lĩnh ngộ chính là điều này, mà bây giờ Dương Kỳ lại lĩnh ngộ đạo Thánh Vương Đại Pháp. Từng luồng pháp tắc chảy xuôi trong lòng, Thánh, Vương, Quân, Hoàng, Đế, Chủ, đây là 10 đạo. Đại biểu cho thập toàn thập mỹ tựa như tứ tượng ngũ hành, lục thá giảng. Chư thiên thập đạo phong chi thần, không, com, ha ha ha ha, nguyên, lưỡng nghi tam tài, bát quái cửu cung, thập toàn đồng trong nháy mắt Dương Kỳ cảm giác mình có thể trở thành thánh nhân, cũng có thể trở thành vương giả, càng có thể trở thành quân vương, quân tử, lại có thể trở thành hoàng, trở thành đế, trở thành chủ, trở thành hùng, anh hùng, kiêu hùng, tất cả đều là một ý niệm, càng có thể xưng bá thiên địa, bá chủ thế gian, lại có thể trở thành thần đạo, cuối cùng trở thành vô đạo. Đây chính là Thánh Vương Đại Pháp, lấy con người làm gốc, lấy người làm trung tâm, hết thảy đều là dựa vào người, vừa vặn khắc chế thập vũ trụ của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên là thiên địa càn khôn, vũ trụ, mà Dương Kỳ lại là thánh nhân, hoàng đế, quân tử, thần nhân, chúa tể. Người nắm giữ thiên địa, không có người, thiên địa không có bất kỳ ý nghĩa gì, hết thảy đều quy về hư vô. Hai đại chư thần ấn ký hắn nắm trong tay liền sinh ra một loạt biến hóa, thậm chí còn không dung hợp. Dương Kỳ cũng đã thông hiểu đạo lý các loại khí công của bản thân, cười ha hà. Ngạo Thiên, đa tạ ngươi, không phải nhờ ngươi thì ta không cách nào lĩnh ngộ ra được đạo của chính mình. Hiện tại rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ ra đạo, chính là Thánh Vương Đại Pháp. Là thập vũ trụ của ngươi cho ta gợi ý, từ nay về sau ta sẽ không còn có bất kỳ hoang mang gì nữa, giờ khắc này lĩnh ngộ đầy đủ khiến cho ta bước vào thần cấp. Mười đạo Thánh Vương Đại Pháp, từng cái trong nội tâm Dương Kỳ thể hiện rồi đi ra. Chẳng qua là thánh có phương hướng phát triển, đều có truy copy. Còn có thể đạt đến cực trí, đều là bá, hùng, thần. Đều đạt đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Thánh Vương khung này chính là căn bản, đã pháp này chỉ là một cái khung cụ thể, nhưng cái có khung mới có thể hấp thu các loại tri thức, tìm hiểu các loại thiên cơ, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ khiến cho cái môn này trở thành thần thông vô địch trên đời. Hiện tại nếu so ra thì Thánh Vương Đại Pháp tuyệt đối không tinh diệu bằng thần tượng chấn ngục kính, cũng không có khả năng vượt qua khí công hung ác của 72 vương giả, cũng không lớn mạnh bằng vạn kiếp bất hoại thể. Nhưng ở thời khắc này, đó lại là pháp môn thích hợp nhất đối với Dương Kỳ, ở trong tay Dương Kỳ sẽ có thể thi triển ra uy lực cực lớn. Giống như một đứa con nít tay cầm thiết chùy cực lớn, tuy rằng thiết chùy kia uy lực lớn nhưng lại không dùng được, vẫn là tú hoa châm mới có tác dụng. Hiện tại, Dương Kỳ chính là một đứa trẻ, thần tượng chấn ngục kính chính là đại thiết chùy, mà Thánh Vương Đại Pháp chính là tú hoa châm thích hợp với hắn nhất. Hơn nữa, môn tú hoa châm này theo hắn cả đời, cuối cùng sẽ phát triển trở thành cột chống trời. Đây mới là thủ đoạn cả đời. Dương Kỳ, giờ khắc này Ngạo Thiên đã trông thấy hai khối chư thần ấn ký đều đang nằm trong tay Dương Kỳ, trong miệng phát ra thanh âm. Rất tốt, ngươi giỏi lắm, ở thời điểm này lại có thể đột phá lần nữa, lĩnh ngộ đạo của chính mình. Đạo của đã vượt qua đạo của ta rồi. Ngươi chuyên, Ngạo Thiên, hôm nay ngươi phải chết, ngươi đã không cách nào ngăn cản hai đại chữ thần ấn ký dung hợp rồi. Hai tay Dương Kỳ đột nhiên hợp lại, bắt đầu hợp nhất hai đại chư thần ấn ký. Trước khi hắn biết rõ hai đại chư thần ấn ký hợp nhất có đủ loại biến hóa không thể nào ngăn cản. Nhưng tại thời khắc này đã hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn đã tìm thấy đạo của chính mình, không còn lộn xộn các loại võ học mà là ngưng kết võ học ý chí thành một, đều tạo thành một tinh không mới, có thể khống chế hết thảy biến hóa. Chưa từng trải qua giờ khắc này, hiện tại Dương Kỳ thư thái như vậy, minh bạch tinh tường như vậy, đã biết rõ con đường tương lai chính mình phải đi như thế nào. Bá giả đạo, tại thời khắc chư thần ấn ký hợp nhất, tại phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một bóng người cực lớn, trong tay cầm một thanh đao dài. Thanh đao này tựa như có thể cắt hỗn độn, phân cách chư thiên, mỗi người thấy được đao này cũng có thể cảm giác được khí tức bá giả. Đạo chỉ dùng để tranh đoạt bá đạo thiên hạ, cắt cửu đỉnh. Vấn đinh giang sơn, cũng phải dựa vào đao. Trong nháy mắt Dương Kỳ thúc giục Thánh Vương Đại Pháp của mình đạt tới ý chí cao nhất. Đây là ý chí bá chủ thành tựu bên trong bản thân, bao trùm thiên địa, nắm giữ càn khôn. Anh hùng thương, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bá giả kia cầm trong tay trường đao từ sâu trong hư vô đi ra. Từ một chỗ khác sâu trong hư vô đi ra là một anh hùng, trong tay cầm trường thương xuất hiện cùng lúc khí anh hùng này lăng liệt tràn đầy, lập tức hoành thương ở giữa thiên địa, có dũng khí vạn người không địch nổi, cũng nhiều có hy vọng muốn làm anh hùng của nhiều người. Trong nội tâm mọi người, muốn làm anh hùng cũng lại muốn làm bá giả. Cái đó gọi là hùng bá thiên hạ. Đây là nhân tính chi truy cầu, Thánh Vương Đại Pháp sở hữu giấc mộng của tất cả sinh linh trong vũ trụ cùng truy cầu, hỗn hợp đạt tới cùng một chỗ sinh ra khí công như vậy. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể hiện ra chân lý bá giả, chân lý anh hùng, hai khí công tinh túy dây dưa lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ khác như thánh, vương, quân, hoàng, đế, thần, chủ, không cũng không thể xuất hiện. Hắn chỉ là có một cái khung, không thể làm xuất hiện được toàn bộ 10 đại chiêu số. Bằng không mà nói hắn đã có thể thành thần rồi, là người đầu tiên trong nhân gian có thể trực tiếp trở thành thần, không thông qua thông thần cổ lộ mà thành tựu cảnh giới chư thần. Đáng tiếc chính là không thể nào xảy ra điều này, hắn nhất định phải đi tới thần giới mới có thể hoàn thiện Thánh Vương Đại Pháp của chính mình. Không đến thần giới, hắn cũng chỉ là con ếch xanh ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không biết được thế giới rộng lớn như thế nào. Nói như vậy, đại pháp của bản thân làm sao có thể tu hành hoàn thiện. Bá giả xuất hiện, anh hùng xuất thế, hùng bá thiên hạ, Dương Kỳ trực tiếp dụng hợp hai khối chư thần ấn ký cùng một chỗ khiến lúc này long trời lỡ đất. Âm ầm, toàn bộ địa phương phong ấn sâu trong đại mộ này nát bấy, vô số ánh sao phá tan trói buộc bắn thẳng tắp ra bên ngoài đại mộ. Ngay tại thời khắc này, dường như là tất cả người trong thế giới tiên đạo đều có thể chứng kiến từ sâu trong đại mộ một ánh sáng màu vàng phóng lên trời, không biết phá tan bao nhiêu hỗn độn. Những nhân vật lớn mạnh trong chấp pháp giả cổ lộ đều cảm thấy một loạt biến hóa này, cách trương.